Từ từ trình chiếu, tiếp đó Dương Yến bỗng dưng xuất hiện ở trong video. Hình như cô để máy ảnh lên bàn sau đó lùi về sau, ngồi xuống chiếc ghế salon ở phía sau ống kính. Phương Tình Nghị thấy cô mặc một chiếc váy bằng len dệt, ống tay áo màu ngó sen mỏng manh, có lẽ là vừa mới mặc vào khi quay video, đôi mắt ướt chớp chớp, dáng người gầy gò xinh xắn. Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô đến xuất thần. Anh phát hiện ra, tình yêu đúng là khó nói. Dù cho hai người xa nhau lâu đến vậy, anh làm việc không hề còn chú ý, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt cô, anh lại không thể kìm nén được nỗi nhớ trong lòng. Nhớ cô ở nước ngoài ra sao, mập hay là gầy, nhớ tới khi có cô ngay bên cạnh. Này, trong video, Dương Yến vẫy tay về phía ống kính, bắt đầu tự nói. Quay video này là để ghi lại khuôn mặt xinh đẹp của mình lúc này, nhớ đâu sau này xấu đi, không còn ai theo đuổi, không còn xinh nữa. Cô quay về phía ống kính sửa sang lại mái tóc, mím môi, nở nụ cười nhẹ nhẹ. Đương nhiên là có rất nhiều điều mình vẫn giữ trong lòng, mượn cơ hội này để nói ra. Về chuyện vì sao lại quay video này, sau này có nên công khai nói hay không, mình vẫn chưa nghĩ ra. Cô cố ý dừng lại một chút, bàn tay vẫy vẫy chiếc máy ảnh. Cho dù không có ai nhìn thấy, mình cũng muốn chia sẻ một chuyện vui. Đúng, mình kết hôn rồi. Dương Yến nhíu mũi, lầu bầu. Nhưng mà cái nhẫn này là do tham gia hoạt động, đôi vợ chồng trẻ người ta không cần nó cho nên cho bọn mình. Ôi, anh Phương còn không có cầu hôn cơ. Phương Tình Nghị xem mà không khỏi bật cười. Nếu anh biết phụ nữ luôn để ý đến chi tiết, nhất định anh sẽ chuẩn bị cho cô một buổi cầu hôn lãng mạn. Đáng tiếc là họ đã chia tay. Trong lòng Phương Tình Nghị thấy tiếc. Trong video, Dương Yến bỗng nở một nụ cười sáng lạn trước ống kính, đôi mắt như tỏa sáng. Nhưng mà không sao, có thể ở bên cạnh anh Phương là mình vui lắm rồi. Anh Phương, nếu anh mà xem được video này, em muốn nói với anh là em rất yêu anh, cho nên dù anh không hoàn hảo, em cũng không chê đâu. Nói xong, cô liền ngửa đầu bật cười hai tiếng rồi tự nói. Không, không, em nói không đúng rồi. Anh Phương à, chỉ là anh không chú ý đến tiểu tiết mà thôi, chứ anh vẫn rất hoàn mỹ, là một người yêu hoàn hảo. Cô khẳng định lại lần nữa. Thật đó, là một người yêu vô cùng hoàn hảo. Anh Phương à, anh không chỉ là một người bạn trai hoàn hảo, còn là một người thầy rất tốt nữa. Dương Yến nhìn vào ống kính, cười yếu ớt. Em học được rất nhiều điều từ anh, cũng là anh dạy cho em trưởng thành. Khi còn bé vì cha mẹ ly hôn cho nên em không có cảm giác với tình yêu, thậm chí em còn hơi sợ hãi. Lúc đi học mặc dù có bạn nam theo đuổi em, nhưng em cũng không để ý, chỉ tập trung học tập. Cô cúi đầu như đang hồi tưởng lại, giọng rất thấp. Khi đó em chỉ muốn kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Em muốn giúp mẹ giảm bớt gánh nặng. Sau đó em được trúng tuyển vào học viện phiên dịch Newcastle. Ngày đầu tiên em bên đó thì gặp phải Hứa Cung Diễn. Bọn em trò chuyện rất hợp nhau. Anh ấy muốn qua lại với em. Em không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Đó chính là mối tình đầu của em. Cũng khiến cho em biết một điều. Hóa ra đàn ông trên đời này có rất nhiều loại. Không phải ai cũng giống với cha em, bỏ vợ bỏ con. Cô dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng bọn em qua lại không bao lâu. Chuyện chia tay khiến em có bóng ma tâm lý. Em vội vàng về nước, tùy tiện tìm một người đàn ông hợp ý rồi gả đi. Khi đó em vẫn không biết tình yêu là gì, chỉ muốn tìm cho mình một chỗ an toàn mà thôi. Cô nhìn về phía máy ảnh rồi nở nụ cười. Anh Phương à, nếu anh xem đến đây rồi nhất định sẽ rất tức giận, sẽ ghen. Em đã gả cho anh rồi, sao lại nhớ về người yêu cũ phải không? Bởi vì sau khi em ở cùng anh, em mới hiểu được tình yêu có nghĩa là gì. Dương Yến nhìn vào ống kính, cô nói rất chuyên tâm. Yêu một người là hiểu ngay lập tức vì sao mà anh ấy giận, vì sao lại vui. Vì yêu nên chỉ cần anh ấy xin lỗi là sẽ được tha thứ. Em rất cảm ơn Hứa Cung Diễn vì anh ấy đã cho em biết thích một người là sao. Nhưng đó lại không phải là yêu, chỉ đơn thuần là thích. Em cũng rất cảm ơn Phương Dịch Trung. Vào khoảng thời gian khó khăn nhất, anh ấy đã cùng em vượt qua. Em cứ nghĩ vậy là sẽ qua một đời. Nhưng mà... Câu nói cuối cùng Dương Yến không nói ra, mà quay về phía này nở nụ cười, nghịch ngợm nói. Anh Phương, anh cũng phải cảm ơn họ đấy. Nếu không anh sẽ không gặp được một người tốt như em. Em nói nhiều như vậy là muốn nói cho anh Phương biết em yêu anh rất nhiều, mong anh hiểu rõ lòng em. Anh Phương, em muốn nắm tay đi cùng anh cả đời, anh có đồng ý không? Cô ho một tiếng rồi nghiêm trang nói. Em biết là anh rất ưu tú. Đứng đó cũng có vô số các cô gái xuất sắc nhào vào anh. Nhưng mà em cũng không kém mà. Nhà em hơi nghèo một chút thôi, nhưng em rất thông minh, có phải không? Em còn muốn nói với anh là em muốn học thêm, ra ngoài làm một mình. Những điều đó đều là thật cả, vì anh mà cũng là vì em. Em có khả năng mà, không muốn bị người ta nói là một cái bình hoa di động chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp mà bám lấy anh. Sau khi nói xong, cô le lưỡi một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Đương nhiên em cũng chẳng phải đẹp xuất chúng gì, nhưng so với 80% phụ nữ thì em cũng đẹp mà. Anh không được phản bác, biết không?" Phương Thiên Nghị nhìn cô độc thoại trước máy ảnh, vẻ mặt nhí nhảnh, lòng anh dần mềm nhũn, lửa giận đè nén trong lòng hơn một tháng bỗng tan thành mây khói. Ngón tay anh vuốt lên màn hình, ánh mắt dịu dàng, chỉ muốn có thể vuốt ve khuôn mặt của cô. Em xinh nhất." "An An, con nói gì ở đó vậy?" Tiếng mẹ Dương vang lên ở trong video. Phương Thiên Nghị thấy đoạn phim hơi rung lắc. Một giây sau, Dương Yến không thấy đâu nữa, chỉ nghe thấy tiếng dép đi lại trên sàn nhà và tiếng nói chuyện của cô và mẹ Dương. Hình như Dương Yến đi vào phòng bếp theo bà, đứng cạnh bà làm nũng: "Mẹ, trước đây không phải mẹ có học thêu mà, thêu giúp con một bộ khăn trùm mũ phượng có được không?" "Con sắp kết hôn với tổng giám đốc Phương à?" "Đính hôn, chỉ là đính hôn thôi." Dương Yến sửa lại, cô hơi ngượng ngùng. "Nhưng mà chuyện kết hôn chỉ là sớm hay muộn, mẹ làm cho con một bộ đi." Mẹ Dương nói: "Có bản vẽ và nguyên liệu là làm được, nhưng thêu một bộ đồ cưới thì không nhanh được đâu, một mình mẹ phải thêu 3 năm, con kết hôn mà không muốn mặc áo cưới sao?" "Không muốn, con muốn mặc đồ cưới mẹ thêu cơ." "Một người phụ nữ kết hôn 2 lần như con sao lại nhiều yêu cầu quá vậy?" Mẹ Dương hơi ghét bỏ cô. "Tình Nghị có điều kiện tốt như thế, kiểu phụ nữ gì mà nó không tìm được, sao lại chọn chúng con kia chứ?" "Mẹ có phải là mẹ đẻ của con không vậy? Hơn nữa con và Dịch Trung chỉ mới nhận đăng ký, chứ đã xảy ra chuyện gì đâu." "Thế còn không phải là kết hôn 2 lần à?" "Vậy con tìm một người con rể cũng kết hôn 2 lần cho mẹ là được chứ gì?" Mẹ Dương nói ngay: "Tình Nghị ưu tú như vậy, mẹ nói một chút còn không được à? Con đừng có tìm, tìm cũng không tìm ra một người tốt đến vậy đâu." "Thế đồ cưới?" "Đợi mẹ xong việc rồi mẹ làm cho, tìm thêm nguyên liệu cho con nữa." Mẹ Dương nói: "Nhưng mà 3 năm thì lâu quá, Tình Nghị cũng không còn trẻ, con không thể để người ta chờ được. Mẹ xem thử có người nào thêu thùa giỏi, nhờ người ta thêu giúp, mấy người làm cùng nhau thì 8 tháng là xong rồi." Dương Yến làm đúng nói: "Mẹ, con biết mẹ là tốt nhất, cũng là người hiểu con nhất mà." "Mẹ cũng không phải đau lòng cho con đâu." Mẹ Dương nói: "Chỉ sợ con tái hôn rồi không có ai cần, liên lụy mẹ cũng bị người ta bàn tán xì xào, cho nên mẹ mới đáp ứng mọi yêu cầu của con. Mẹ cũng không còn sức lực để mà lần nữa giúp con như Nhược Linh đâu." "Mẹ, có thể đừng nhắc tới chuyện tái hôn của con được không? Vốn dĩ nó là sự thật mà." Có vẻ như Dương Yến không đấu lại được với mẹ Dương, sau đó dứt khoát không nói chuyện nữa, giúp mẹ Dương làm việc nhà. Mãi lúc sau, Phương Tinh Nghị mới nhìn thấy cái đầu của cô lấp ló trên màn hình. Dương Yến thấy video vẫn đang ghi, a một tiếng, mặt đỏ dần. "Trời ạ, quên tắt video, bà nãy nói chuyện với mẹ chắc không bị ghi lại đâu nhỉ." "Không được, không được, không được, phải xử lý đoạn video này, không thể để Phương tiên sinh nhìn thấy." Đang lúc cô thì thầm, mẹ Dương lại gọi đi ăn cơm, cô thưa một tiếng, sau đó video cũng bị dừng lại. Phương Thiên Nghị ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào máy ảnh, hồi lâu không nói gì. Từng cảnh trong video dài hơn 40 phút tái hiện lại trong đầu anh, hình ảnh của cô gái đó khiến cho tận sâu trong lồng ngực của anh dâng lên một cảm giác ấm nóng, vừa tức giận, vừa đau lòng. Đã yêu anh như thế, tại sao thời điểm xảy ra chuyện lại đứng về phía Hứa Cung Diễn? Là do anh ta không có gì trong tay sao? Hay là vì anh ta là một kẻ yếu đuối à? Vậy anh có gì chứ? Nghĩ đến cuộc gọi ngày hôm đó, vì Hứa Cung Diễn khóc mà cô quyết định ở lại nước F, bỏ lại anh, Phương Tình Nghị liền thấy hận vô cùng, đôi mắt dần nhiễm một tầng sương lạnh. Anh tùy ý đóng máy ảnh lại, đặt trên bàn trà, bước đi lên lầu. Chú chó béc dê con nhìn thấy người đàn ông đứng dậy cũng vẫy đuôi chạy theo sau. Phương Tình Nghị cũng chỉ lườm nó một cái, bước chân không dừng. Một người một chó lên lầu 2. Phương Tình Nghị cầm quần áo vào tắm, lúc đi ra thấy con béc dê nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên thảm. Anh nhíu mày muốn đuổi nó ra ngoài nhưng lại do dự, cuối cùng bỏ qua nó. Dù sao cũng định mang đi cho, cứ kệ nó nằm ở đó, sau dọn dẹp lại một chút là được chứ gì. Anh dùng khăn lau mặt lau tóc, quay lại thấy một chiếc khăn quàng cổ màu xám đặt trên giường. Đây là quà mà lúc đi dạo chơi ở nước R, Dương Yến đã tặng. Anh không khỏi ngẩn người. Không phải anh đã treo trong tủ quần áo rồi sao? Tại sao bây giờ nó lại ở trên giường? Phương Tình Nghị nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ kia, ánh mắt hơi phức tạp. Cầm lên lại phát hiện phía dưới là một chiếc khăn lụa Hermes màu xanh lục của Dương Yến. Anh quay đầu nhìn về phía chú chó béc dê con đang nằm trên thảm, ánh mắt vô tội nhìn sang, còn đang vẫy đuôi. Khóe miệng anh hơi giật. Mày đang khiêu chiến tính nhẫn nại của tao sao? Chú chó béc dê con kêu lên hai tiếng, dáng vẻ không sợ. Phương Tình Nghị cũng không buồn để ý tới nó, ném cả hai chiếc khăn vào ngăn kéo tủ bên cạnh, chuyên tâm xử lý công việc. Hơn một tiếng sau mới rời khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, qua 10 phút nữa lại sẽ sang năm mới. Nhưng mà năm mới này cũng không có gì thay đổi. Phương Tinh Nghị chuẩn bị đi ngủ, bật đèn bàn lên, tay vô ý chạm phải một góc của chiếc khăn màu xanh lục, động tác chần chừ một chút, cuối cùng vẫn cầm chiếc khăn lên nắm trong tay. Trước kia, Dương Yến để ở chỗ anh rất nhiều đồ đạc, nhưng sau khi chia tay, ngoại trừ anh thì thứ gì cô cũng mang đi. Hiện tại không biết con chó béc dê con từ chỗ nào lôi ra được chiếc khăn này. Lúc cô mặc một chiếc váy dài thượt hay một chiếc áo sơ mi cổ thấp thì đều sẽ quấn chiếc khăn lên cổ. Làn da cô trắng nên có quàng khăn sẫm màu, trông cũng không bị già, ngược lại càng nổi bật lên vẻ kiều diễm của cô. Nhiều lần ở công ty, anh từ phòng regulator đi qua hoặc lúc đang họp cũng thấy cô dùng chiếc khăn đó quấn lên buộc tóc, lúc nói chuyện trông vô cùng xinh đẹp. Có lúc chiếc khăn này lại có công dụng bịt mắt, che kín đôi mắt anh. Dù nhìn không thấy nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ da thịt cô, còn có hương thơm nhàn nhạt như chuông gió mang lại. Là nhãn hiệu nước hoa nào? Bulgari hay là Miu Miu? Phương Tinh Nghị đặt khăn dưới mũi, ngửi được mùi của cô, còn có mùi của chuông gió, trong lòng oán hận. Nếu anh biết được là của nhãn hiệu nào, nhất định sẽ thu mua nó, để xưởng đình chỉ sản xuất, không để cho cô gái nào mua được nữa, miễn cho anh mỗi lần ngửi thấy mùi nước hoa này lại nhớ tới cô. Nghĩ đến trong lòng của anh liền quặn đau, vừa yêu vừa hận. Vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới dáng vẻ cô nằm im trong lồng ngực mình, không biết học được thói xấu ở đâu, rất thích chọc chọc nghịch nghịch ít hầu của anh, còn tỏ ra vẻ vô tội. Rõ ràng trong lòng còn hận như vậy, nhưng nghĩ đến có một thân một mình ở nước ép, lại không khỏi đau lòng. Nhìn một lúc, vẫn lại nhấc điện thoại lên. Điện thoại rất nhanh liền có người bắt máy, thanh âm của Yến Cảnh Niên chuyển tới. Anh hai, nghe trợ lý Tư nói hôm nay anh không về nhà ăn tất niên à? Có muốn em với Văn Thù qua chỗ anh không? Phương Tinh Nghị đáp. Không cần, anh ăn rồi, có chuyện muốn tìm chú. Liên quan tới cô Dương sao? Sao lại nói như vậy? Bị nói trúng, lông mày của Phương Tinh Nghị không khỏi giật nhẹ. Gần đây chú cũng không gặp anh, làm sao biết được anh đang nghĩ gì? Yến Cảnh Niên trả lời. Anh hai mỗi khi tức giận thì lại rất tỉnh táo, tự cho mình một khoảng thời gian, sau đó tâm trạng ổn hơn mới liên lạc với bọn em. Em hỏi trợ lý Tư rồi, gần đây anh công việc bề bộn. Em liền biết anh đang mượn công việc để không nghĩ tới chuyện nhà họ Phương, cũng như cô Dương. Còn có anh hai, có lẽ anh không phát hiện ra địa vị của cô Dương trong lòng anh rất lớn, có ảnh hưởng nhiều tới anh. Mấy lần cảm xúc của anh rối loạn đều là có liên quan đến cô ấy. Một màn phân tích của cậu ta khiến cho Phương Tinh Nghị trầm mặc. Phương Tinh Nghị tự hỏi lại lòng mình có đúng như vậy không? Dương Yến trong lòng anh quan trọng như vậy sao? Thế nhưng nghĩ lại cũng đúng mà. Nếu không sao chia tay rồi mà anh vẫn nhớ cô đến vậy? Anh đưa tay xoa xoa lên ấn đường, một lúc sau trầm giọng nói. Hứa Cung Diễn trúng độc, có thể sống sót trong một năm cũng không phải là vấn đề. Dương Yến đã dẫn hắn đi nước F. Yến Cảnh Niên có chút không bình tĩnh. Chỉ vì chuyện này mà anh chia tay với cô ấy? Ừ. Em đoán là cô Dương đã biết gì đó cho nên mới mềm lòng với Hứa Cung Diễn. Yến Cảnh Niên phân tích. Còn tình cảm của cô ấy với anh hai, bọn em đều nhìn ra được. Bọn anh đã nói trước, nếu có chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt. Yến Cảnh Niên hỏi ngược lại. Vậy anh hai có nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không? Cô ấy biết quan hệ giữa anh với Hứa Cung Diễn, trong lòng cũng rất khó chịu. Một bên là bạn trai cũ, một bên là chồng sắp cưới. Cô ấy cũng không phải động vật máu lạnh, cũng không thể ngồi yên nhìn anh ra tay với Hứa Cung Diễn như vậy. Em rất hiếu kỳ, vì sao bác gái lại đi tìm nhà họ Phương? Em có hỏi ông đã bảo nhận được một bức thư nặc danh, gọi điện thoại tới có liên quan đến Mia Diệc. Những chuyện liên quan đến Mia Diệc cũng như nhà họ Phương, cậu đã sớm hỏi qua cụ Phương. Để lão Tứ tra xét sao? Phương Tinh Nghị híp mắt, trầm giọng nói. Không cần tra, là Kỷ Gia Trí làm. Hắn muốn anh biết được chân tướng, từ đó mượn tay anh xử lý Hứa Cung Diễn. Người này cũng thật nham hiểm, Yến Cảnh Niên nói. Hắn muốn giết Hứa Cung Diễn thì có vô số phương pháp, sao lại lôi cả anh hai vào chuyện này? Hắn nghĩ châu Á là địa bàn của hắn hay sao? Phương Tinh Nghị lạnh lùng cười. Hứa Cung Diễn từ bỏ quyền thừa kế Kessin, người thuận vị kế tục Kessin giờ chỉ còn lại anh ta. Anh ta muốn kết giao với xã hội thượng lưu châu Âu dễ như trở bàn tay. Anh ta có dự định tiến quân vào châu Á, vậy nên mới dám rủ dâu anh mày. Thêm nữa, anh biết Hứa Cung Diễn rất để ý cô Dương, lại biết được anh và Hứa Cung Diễn là anh em cùng mẹ khác cha, muốn chơi các anh, thế nên mới làm như vậy. Yến Cảnh Niên bổ sung lời anh nói phía sau. Phương Tình Nghị miết nhẹ chiếc khăn lụa màu xanh đen trên tay, ánh mắt trầm xuống. Anh ta muốn làm ăn ở châu Á, còn phải xem anh có đồng ý hay không đã. Chuyện làm ăn em không hiểu, sẽ không phát biểu ý kiến. Yến Cảnh Niên nghĩ một lát nói. Anh nói xem Hứa Cung Diễn biết chuyện này không? Kỷ Gia Trí xảo quyệt như vậy, anh ta sẽ để yên à? Phương Tinh Nghị trầm tư. Có lẽ là không biết. Nếu như nó biết sẽ không đi cùng với Dương Yến đến nước F mà phải quay về nước Y hỏi ba nó cho rõ ràng. Kỷ Gia Trí không nói cho anh ta là vì có tính toán gì sao? Được rồi, đừng nhắc đến nó nữa. Giọng Phương Tinh Nghị trầm xuống, hết sức không vui. Mấy ngày gần đây cái tên đó cứ bám theo anh mãi không buông. Nếu không phải anh có giáo dưỡng và tính kiềm chế tốt, lúc biết chuyện có lẽ anh đã lần theo tọa độ chức nhẫn của Dương Yến theo cô đến nước F, một súng kết liễu Hứa Cung Diễn rồi. Thấy anh giận, Yến Cảnh Niên biết điều, không nhắc tới tên đó nữa, hỏi tiếp. Vậy anh hai, anh gọi điện là muốn em giúp cái gì? Lát nữa anh gửi số điện thoại quầy lễ tân khách sạn cô ấy ở cho chú gọi điện cho cô ấy. Phương Tinh Nghị ngập ngừng, giọng điệu vừa hận vừa không biết làm sao. Chú đưa cho cô ấy tọa độ phòng thực nghiệm. Yến Cảnh Niên im lặng 2 giây. Em không nghe lầm chứ? Anh muốn cầu xin Hứa Cung Diễn. Anh chỉ không muốn vợ sắp vào tay lại chạy theo kẻ khác. Phương Tinh Nghị lạnh lùng. Đêm nay anh gọi cho chú cuộc điện thoại này đúng là sỉ nhục cả đời của anh. Xem ra cô Dương khiến anh hai thay đổi nhiều quá. Yến Cảnh Niên cảm khái. Nếu như là trước đây, kiểu gì anh cũng giết người không thấy máu, làm gì có chuyện nói dễ nghe vậy cơ chứ. Phương Tinh Nghị thấp giọng xuống âm trầm. Chú ba, nếu chú đang rảnh rỗi quá, không bằng anh lôi kéo đầu tư cho chú. Mỗi năm 10 mấy tỷ đập vào phòng thí nghiệm của chú, chưa làm ra được cái gì ra hồn. Anh thật không thoải mái, không muốn phải gánh cái danh coi tiền như rác này mãi. Chú nghĩ thế nào? Anh hai, em bận lắm. Yến Cảnh Niên nói ngay lập tức. Em đang thử nghiệm thuốc chống ung thư cho xưởng thuốc kỳ hạ của Phương Thị. 2 tuần rồi chưa ngủ đâu, sắp đột tử đến nơi rồi. Nói xong chưa? Biết rồi mà, bây giờ em gọi điện cho cô Dương ngay, thuận tiện bóng gió thăm dò tiến triển của chị ấy với Hứa Cung Diễn. Vợ anh hai không thể chạy theo người khác, đúng không? Nói xong, cậu ta cúp điện thoại kết rụp. Phương Tinh Nghị chừng cái điện thoại, tức đến không nói ra lời. Một lúc lâu sau anh mới cất điện thoại, sau đó để chiếc khăn lụa đặt lên chiếc tủ đầu giường, thở dài. Dương Yến, chỉ cho phép một lần này thôi đấy. Anh chỉ mềm lòng lần này thôi, đợi em xử lý xong đống chuyện đó thì ngoan ngoãn mà quay về. Nước Z và nước F tranh nhau 7 tiếng đồng hồ. Nước F bây giờ là 7 giờ sáng, bởi vì nguyên do trời lạnh nên mặt kính khách sạn còn đang bao phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo. Dương Yến đến nước F lâu như vậy rồi, sau một thời gian lệch múi giờ thì bây giờ đã quen với việc dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi ăn sáng, một bên cầm điện thoại nhìn bản đồ Lâm Thanh Dung gửi cho cô. Phòng thực nghiệm trên bản đồ cô đều đã tìm qua nhưng không có thu hoạch gì. Cô định sẽ hỏi lại những phòng thực nghiệm này một lần nữa, hỏi xem xung quanh có phòng thực nghiệm nào khác không. Cô không tin phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên khoác áo tàng hình. Dương Yến đổ cháo ra bát, vừa bưng đến bàn ăn bên ngoài, hình như loáng thoáng nghe tiếng điện thoại reo. Tiếng điện thoại bàn ngoài phòng khách. Cô bước nhanh đến tiếp điện thoại, nói tiếng Pháp. Có chuyện gì không? Cô Dương, buổi sáng tốt lành. Nhân viên lễ tân lễ phép chào cô. Có một vị đến từ nước Z gọi điện thoại đến, anh ấy họ Yến, muốn nói chuyện với cô. Cô có quen không ạ? Yến Cảnh Niên. Dương Yến giật mình lập tức đáp. Là bạn của tôi, phiền cô chuyển máy cho tôi ngay. Dạ, được. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Yến Cảnh Niên mở lời trước. Cô Dương, phòng thực nghiệm của tôi nằm ở đường Becker, cô qua đó nói tên với họ là được. Dương Yến cầm bản đồ dò một chút, bên đó là một con đường náo nhiệt mà số nhà phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên nói chính là tòa biệt thự tư nhân độc lập. Phòng thực nghiệm của người khác đều là ở ngoại ô. Phòng thực nghiệm của cậu ta lại ở ngay trong thành phố, còn trong cả biệt thự nữa chứ. Cô tìm được mới là lạ đấy. Cảm ơn, thật sự tôi rất cần loại thuốc Isura. Dương Yến thấp giọng nói, cắn môi hỏi. Là Phương Tiên Sinh bảo anh nói cho tôi. Yến Cảnh Niên cười. Cô Dương, gọi Phương Tiên Sinh thì khách khí quá. Nói sao thì hai người cũng từng đính hôn, không đến nỗi vừa chia tay đã thành kẻ thù đấy chứ. Gọi anh hai không thích hợp lắm. Chỉ có cô cho là vậy, anh hai sẽ không thấy không thích hợp. Yến Cảnh Niên thở dài. Cô Dương, cô không hiểu anh hai. Anh ấy không nói gì, nhưng thực ra chuyện gì cũng nghĩ cho cô. Anh hai tôi có đức hạnh gì cô còn không biết à? Anh ấy thật sự rất yêu cô, để ý cô, vậy nên mới khoan nhượng cho cô làm những việc này. Nếu trong lòng cô vẫn còn anh ấy, chắc cô biết nên làm gì rồi chứ. Tôi biết, tôi đều biết. Mũi Dương Yến cay cay. Thực ra sau cái ngày nói mấy lời ác độc với Phương Thanh Nghị, cô hối hận lắm. Cô đau lòng Phương Thanh Nghị, chỉ là tình hình Hứa Cung Diễn ngày càng chuyển biến xấu. Cô chẳng còn cách nào. Cô đè nén tâm tình xuống, nói với Yến Cảnh Niên. Tôi nợ Hứa Cung Diễn rất nhiều, còn chưa trả hết. Đợi sau khi anh ấy uống thuốc, khỏe lên, tôi sẽ quay về. Yến Cảnh Niên thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy tôi đợi cô quay về ăn cơm. Cúp điện thoại, cô nhanh chóng chép lại địa chỉ phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên, tùy tiện ăn một chút, sau đó vội vàng mặc áo khoác ra ngoài. Đụng phải Hứa Cung Diễn đang đi ra từ phòng ngủ, thấy cô đi vội như vậy, tiến đến cản cô, đau lòng nói: "Hôm nay âm 10+ độ, em đừng ra ngoài nữa." "Em đi một lát thôi, rất nhanh sẽ quay về." Trên mặt và trong mắt Dương Yến đều có ý cười, dự định sau khi từ phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên về sẽ cho anh ta một bất ngờ. "Bữa sáng đã làm xong rồi, ăn xong thì anh hoạt động trong phòng hay đánh bóng bàn cũng được." Hứa Cung Diễn kéo cô lại, lấy khăn trên giá treo xuống, cuốn lên cổ cô, ánh mắt ôn hòa. "Vậy em về sớm chút, anh làm bữa trưa cho em." Dương Yến cười đáp: "Em nhất định sẽ về sớm." Hứa Cung Diễn muốn tiễn cô, phất phất tay, có chút ghét bỏ: "Quay về đi, có phải em đi không quay lại nữa đâu, đợi tin tức tốt em mang về, em đi đây." Tà áo cô như mang theo gió, phút chốc đã biến mất trên lối rẽ hành lang. Lúc này, Hứa Cung Diễn mới luyến tiếc mà thu hồi tầm mắt, quay về phòng ăn có phong cách mở. Nhìn thấy bát cháo cá hơi nóng nghi ngút cùng với đĩa bánh bao nóng hổi trên bàn, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ. Anh sống 20+ năm, chỉ có khi ở bên cạnh cô mới biết thế nào là vui vẻ, nhất là trong khoảng thời gian hơn 1 tháng ở nước F. Nụ cười của cô, sự che chở của cô khiến anh cả đời cũng không quên. Anh đã quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, nói chào buổi sáng với anh, thích bữa sáng cô làm, còn có những món quà cô tặng, lưu luyến những điều ấm áp cô dành cho anh. Anh khao khát rằng trên thế giới này sẽ chỉ có duy nhất một nước F, bọn họ sẽ sống ở đây mãi mãi. Cô sẽ luôn bên cạnh anh. Phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên ở ngay trong thành phố, cách khách sạn bọn họ ở không xa lắm. Dương Yến lái xe 6 phút đã đến nơi, căng thẳng ấn chuông 2 lần. Rất nhanh, có một người đàn ông tóc vàng ra mở cửa, trong mắt mang theo cảnh giác. "Cô là ai?" "Xin chào, tôi là bạn của Yến Cảnh Niên." Dương Yến dùng tiếng Pháp báo tên mình. "Tôi là Dương Yến, đến đây là vì Isora, ngài Yến đã nói với anh chưa?" Người đàn ông tóc vàng đóng cửa lại, có vẻ như đi gọi điện thoại. Dương Yến cũng không vội, đứng đó đợi. 1 phút sau, cửa được mở ra, người đàn ông tóc vàng mời cô vào. "Tôi đã gọi điện thoại cho anh Yến xác nhận, nhưng mà thuốc cô cần có chút phiền phức." "Có ý gì?" Người đàn ông tóc vàng cũng không nói gì, chỉ dẫn cô xuống căn phòng dưới lòng đất trong biệt thự. Đây là căn phòng rộng đến 200m², bên trong xếp đầy các loại máy móc tinh vi và các sản phẩm thí nghiệm. Có 7-8 nghiên cứu viên mặc đồ làm việc đang đi lại lại trên bục thí nghiệm. Dương Yến kinh ngạc nhìn đến sững sờ. Không nói đến Yến Cảnh Niên chế tạo nghiên cứu thuốc và quân dụng cho nước L chiếm được bao nhiêu lợi nhuận, phương thị của cậu ta đồng nghĩa với việc hậu cần được đảm bảo tuyệt đối, cái gì cũng không cần lo. Cô đi theo người đàn ông tóc vàng vào trong phòng thực nghiệm loại bé, nhìn thấy trên bục thí nghiệm đặt mấy bình thủy tinh, trong đó có một bình bên trong chứa một gốc thực vật màu xanh, chính là thứ bọn họ may mắn lấy được từ một thôn xóm của Tu Kích. Yến Cảnh Niên và các thành viên sau khi bắt tay vào nghiên cứu đã đặt cho nó cái tên Isora. "Thứ nước lỏng trong ống nghiệm thủy tinh này cũng là Isora?" Dương Yến chỉ một ống nghiệm màu xanh trong đó, quay đầu hỏi người đàn ông tóc vàng một câu. Người đàn ông tóc vàng gật đầu, vẻ cuồng nhiệt hiện ra trong mắt. "Đúng vậy, nghiên cứu đã đến giai đoạn thứ tư, không có lần nào thất bại, chúng tôi cũng không ngờ nghiên cứu thuận lợi đến như vậy." Dương Yến nhìn bình thủy tinh trên bục, hiếu kỳ hỏi. "Tôi nhớ lúc đầu đã giải cứu được 6 gốc Isora, nhưng sao chỉ có một bình cùng với 4 ống nghiệm thủy tinh ở đây?" Người đàn ông tóc vàng nói. "Một gốc bị Yến mang đi rồi, cậu ấy nói mới mua một loại máy mới có thể phân giải Isora nhanh chóng, dứt khoát về đó làm thí nghiệm, tránh phải di chuyển máy móc phiền phức." Dương Yến gật đầu, sau đó ngập ngừng hỏi tiếp. "Có thể bán cho tôi một gốc không, bao nhiêu tiền cũng được." Người đàn ông tóc vàng lắc đầu. Dương Yến cho rằng anh ta không đồng ý, trong lòng thất vọng, cắn chặt môi nói. "Nếu tiền không được, anh muốn cái gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức." "Cô Dương, cô nghĩ nhiều rồi." Người đàn ông tóc vàng cười cười. "Nếu Yến đã bảo cô đến đây, có nghĩa cô là bạn rất quan trọng của cậu ấy. Cô muốn gì cứ cầm đi." "Vậy tại sao?" "Isora vẫn đang ở trong giai đoạn nghiên cứu, có khả năng vẫn mang những mầm bệnh không ai biết." Người đàn ông tóc vàng giải thích. "Chúng tôi muốn hoàn thành thí nghiệm, sau đó thực nghiệm lên vật sống, đo lường tính an toàn, rồi sau đó mới có thể đưa cho cô. Có một vài loại thực vật hoặc động vật mang trong mình mầm bệnh chưa được ai biết đến, có thể sẽ có tính truyền nhiễm cao, phát tán trong không khí. Nếu như mầm bệnh này lây lan, bùng phát trong thành phố, chỉ e sẽ khiến cho hàng trăm, hàng vạn, hàng nghìn vạn người tử vong. Mối nguy hiểm lớn như vậy, chúng tôi gánh không nổi." Dương Yên nhớ đến những thôn dân luôn ăn Isora, còn coi nó như một loại nguyên liệu hầm canh. Nhưng mà gốc nguyên vẹn không giống với gốc cây sau khi đã phân giải thành chất lỏng, có khả năng sau mỗi lần nghiên cứu viên thí nghiệm, mầm bệnh nào đó sẽ dần dần lộ diện. Sau khi phân tích rõ ràng, Dương Yến gật đầu với người đàn ông tóc vàng. Rất xin lỗi, là tôi quá nóng lòng, muốn nhanh chóng mang về cứu người, không suy xét nhiều đến thế. Người đàn ông tóc vàng sờ sờ cằm, suy nghĩ nói. Isora nghiên cứu đến bước cuối cùng cần phải mất 10 ngày, sau đó thí nghiệm lên vật sống, ghi chép số liệu, ít nhất cũng phải 30 ngày. Có thể, 30 ngày tôi có thể đợi. Chỉ cần nghiên cứu Isora thành công, có thể cứu Hứa Cung Diễn rồi. Dương Yến thở phào nhẹ nhõm. Phiền anh đến lúc đó liên hệ với tôi. Các cô muốn rời khỏi nước F sao? Dương Yến lắc đầu. Không, chúng tôi vẫn luôn đợi Isora nghiên cứu thành công. Hơn nữa, thân thể anh ấy không tốt, không thể chạy loạn lung tung. Người đàn ông tóc vàng cười hỏi. Thấy cô nóng lòng như vậy, nhất định là người rất quan trọng. Không phải, chỉ là bạn bè thôi. Dương Yến ngập ngừng nói. Cô làm nhiều việc như vậy, đã trả đủ những gì Hứa Cung Diễn chăm lo cho cô lúc trước. Có đau lòng, nhưng cô không thể trao trái tim cho anh. Hơn nữa, đợi sau khi anh khỏe lên, cô sẽ quay về bên cạnh Phương Tinh Nghị, nói lời xin lỗi với anh ấy. Chuyện này là cô nợ Phương Tinh Nghị. Lúc Dương Yến rời đi, có trao đổi số điện thoại với người đàn ông tóc vàng. Anh ta nói nếu có tiến triển sẽ liên lạc ngay với cô. Trên đường về, trong lòng cô kích động mãi không bình tĩnh lại được. Trong khách sạn, Hứa Cung Diễn đã làm xong bữa trưa. Nghe tiếng chuông thì nhanh chóng chạy ra mở cửa. Anh thấy gương mặt Dương Yến ửng đỏ, trong khóe mắt khóe miệng đều là ý cười, dường như đang rất vui vẻ, cũng theo đó mà vui lây, cười hỏi cô. Em gặp chuyện gì mà vui như vậy? Em tìm thấy phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên rồi. Hứa Cung Diễn nhất thời sững sờ tại chỗ. Dương Yến đang bận cởi áo khoác và khăn, không để ý đến vẻ mặt anh, lưng quay về phía anh nói tiếp. Sáng nay Yến Cảnh Niên gọi điện thoại cho em, bảo vị trí phòng thực nghiệm, em vừa qua đó một chuyến. Anh đoán xem thế nào, Isora đã nghiên cứu đến bước cuối cùng, chúng ta chỉ cần đợi một tháng nữa là được. Càng nói cô càng phấn khích, vui vẻ đến không ngừng được, quay người túm chặt lấy tay Hứa Cung Diễn. Một tháng sau anh sẽ khỏe lên, có một cuộc đời hoàn toàn mới. Cuối cùng Hứa Cung Diễn cũng hồi thần, trên mặt không có biểu cảm gì. Phải vậy không? Lúc Dương Yến nói ra những chuyện này, khủng hoảng trong lòng anh bắt đầu lan tràn. Anh mong làm sao Yến Cảnh Niên chưa từng gọi điện thoại đến, thì cô vĩnh viễn cũng không tìm được phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên. Bởi vì anh biết, lúc anh khỏe lên, cô sẽ ra đi. Nhưng anh ta thả chết, cũng không muốn cô rời khỏi. Anh không vui sao? Dương Yến thấy sắc mặt anh không tốt, cô dè dặt nói. Xin lỗi anh, em không muốn giấu anh chuyện Yến Cảnh Niên gọi điện thoại đến. Em muốn đi xem tình hình trước, sau đó cho anh niềm vui bất ngờ. Hứa Cung Diễn lắc đầu, cười dịu dàng. Em vì anh, ngày nào cũng chạy ngoài đường, anh đau lòng. Em tìm được phòng thực nghiệm của cậu ta, anh đương nhiên phải vui chứ. Vừa dứt lời, anh liền giơ tay vuốt ve mái tóc đen, xoa xoa hai má của cô. Người Dương Yến cứng lại, nhưng nghĩ đến tình trạng của anh, cũng không đẩy ra mà nắm chặt tay anh. Một tháng nhanh lắm, em sẽ ở bên cạnh anh. Đôi mắt xanh thẳm của Hứa Cung Diễn nhìn cô chăm chú, lo lắng bất an hỏi. Mãi mãi sao? Em sẽ không đợi thân thể anh khỏe lên rồi vứt bỏ anh đi chứ? Ánh mắt của anh khiến Dương Yến tưởng chừng không có cách nào nhìn thẳng. Mấp máy môi, cô vẫn nói dối, mỉm cười lắc lắc đầu. Không đâu, em sẽ luôn ở bên anh. Thật sao? Đáy mắt Hứa Cung Diễn lóe sáng lấp lánh, phảng phất nghe thấy tiếng cô trả lời, cả người giống hệt như được sống lại lần nữa. Anh liền kéo cô vào phòng ăn. Anh đã làm bữa trưa rồi, đều là món mà em thích ăn cả. Trong lòng Dương Yến thoáng qua chút ít hổ thẹn, cô cố gắng nặn ra một nụ cười sán lạn, ngồi bên bàn ăn cùng anh dùng bữa trưa, ra sức khen ngợi. Đầu bếp Hứa, tài nghệ nấu nướng của anh càng ngày càng đỉnh. Vậy thì em ăn nhiều nhiều vào. Yên tâm, cơm anh làm em nhất định sẽ ăn hết sạch. Câu nói này vô cùng vừa lòng Hứa Cung Diễn, anh thấp giọng cười, múc một bát canh đưa sang. Thấy Dương Yến miệng dính đầy mỡ, khóe miệng còn vương chút bơ trắng trắng, liền đưa ngón cái tới giúp cô lau đi. Dương Yến theo bản năng nghiêng người về sau, né tránh sự tiếp xúc thân mật từ anh. Tay Hứa Cung Diễn khựng lại tại đó, đôi mắt ảm đạm. Sắc mặt Dương Yến có phần lúng túng, nhỏ giọng. Em theo bản năng thế thôi, anh đừng để bụng nhé. Do anh xuồng xã quá, Hứa Cung Diễn vẫn lộ ra nét người ôn hòa, lấy khăn tay đưa sang cho cô. Thời gian còn dài, anh nhất định có thể đợi được đến cái ngày em chấp nhận anh. Dương Yến gật gù. Đợi thêm một tháng nữa là anh có thể khỏe mạnh trở lại rồi. Hứa Cung Diễn gắp thức ăn cho cô, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Khách sạn bí bách quá, anh không muốn ở thêm nữa, anh muốn ở mấy chỗ đông người, có vườn hoa. Được, chiều nay em sẽ đi tìm. Dương Yến vội vàng nói. Cô cũng biết khách sạn giống như cái lồng giam, Hứa Cung Diễn ở đó vẫn luôn buồn bực. chúng ta sẽ ở khu vườn trồng đầy hoa sơn trà. Hứa Cung Diễn nhớ đến hôm ấy ở một không gian nào đó trong nhà hàng tại Nam Thành, người phụ nữ này lời lẽ bén nhọn, thêm cả ánh mắt cô ấy đầy oán hận nhìn anh, trái tim hệt như bị sao cứa một nhát, đau đớn đến nghẹt thở. Anh cụp mắt, giọng nói trầm thấp. Không trồng, anh không thích hoa sơn trà, cả đời này anh chẳng bao giờ muốn trông thấy loài hoa đó nữa. Hoa sơn trà khiến anh nhận ra sự ra đời của mình sơ bẩn biết bao nhiêu. Anh hai mươi mấy năm nay đều sống trong một giấc chiêm bao. Dương Yến nhớ đến những khổ cực trước đây anh phải chịu đựng, sống mũi cay cay. Được, không trồng, chúng ta trồng hồng xanh. Trước kia lúc đi chơi ở Hàng Khê, hoa hồng xanh anh tặng, em rất thích. Hứa Cung Diễn ngẩng đầu nhìn cô. Em biết cả rồi. Ừ, biết rồi. Hốc mắt Dương Yến cay xè, lại chẳng biết phải nói gì. Tên ngốc anh cái gì cũng thích giấu trong lòng, tại sao không nói với em? Đúng thế, đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn thì tốt rồi. Hứa Cung Diễn nỉ non. Nếu anh hèn mọn một chút, rồi lại dũng cảm một chút, thẳng thắn nói với cô tất thảy mọi chuyện, gừng rắn giữ người lại bên cạnh mình, thì làm gì có chuyện với Phương Tinh Nghị chứ? Hóa ra, tình cảm thực sự không thể nói ai đến trước, ai đến sau. Phàm kẻ bị ổi nhất lại là người chiến thắng. Nào, nào, ăn cơm thôi. Dương Yến thu lại những cảm xúc mất mát vừa rồi, gắp cho anh chút thức ăn, mỉm cười nói. Ăn cơm xong chúng ta cùng đi xem nhà, hôm nay sẽ không mưa đâu. Hứa Cung Diễn cũng cười. Được. Sau khi ăn xong bữa trưa, Dương Yến giúp anh thu dọn bát đũa. Hơn 1 giờ chiều, hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn. Dương Yến tìm được trang web mua bán nhà đất ở địa phương một vài khu dân cư khá ổn, giao thông thuận lợi. Cô đã hẹn người môi giới lái xe đưa Hứa Cung Diễn đi xem từng căn. Hai người lái xe lòng vòng quanh nội thành, ngắm nhà hơn 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng đưa ra quyết định chọn một căn biệt thự nhỏ kết hợp với vườn hoa nằm trong khu dân cư trên đường Landiras. Ở đây dường như là khu dân cư nhỏ được Việt Kiều khá ưa chuộng. Dương Yến cùng với Hứa Cung Diễn bắt gặp trên đường cũng khá người châu Á tóc đen mắt đen, thân thiện chào hỏi bọn họ vài câu. Ký hợp đồng thanh toán xong xuôi, Dương Yến cùng Hứa Cung Diễn quay trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc. Đồ của hai người vẫn cũng không có nhiều, rất nhanh đã đóng gói xong đồ đưa về biệt thự nhỏ. Sau khi sửa sang lại phòng ốc đàng hoàng, Dương Yến xuống lầu thấy Hứa Cung Diễn mặc quần áo vệ sinh đang quét dọn phòng khách, không nhịn được trêu chọc. Quý ngài ốc này từ chỗ nào tới đây? Quý ngài ốc là cái gì? Dương Yến kể vắn tắt cho anh nghe câu chuyện nàng thiên ốc, sau đó cùng nói thêm. Em cảm thấy mình chính là bà lão nông dân, mỗi ngày về nhà có đồ ăn ngon, lại còn có người thay mình dọn dẹp nhà cửa. Câu chuyện này cũng được đấy. Hứa Cung Diễn bật cười, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Nếu em mà muốn, anh có thể làm quý ngài ốc của em cả đời. Hai má Dương Yến nóng bừng, cô ho mấy tiếng đánh trong lẳng. Chẳng phải anh nói đèn trong phòng khách không sáng sao? Chúng ta đi siêu thị mua ít thức ăn, tiện mua cả bóng đèn luôn. Đối với sự trốn tránh của cô, Hứa Cung Diễn đã sớm quen rồi, cởi bỏ bộ quần áo vệ sinh rồi cùng cô đi ra ngoài. Hai người đi siêu thị mua sắm rất nhiều rau củ quả, còn mua thêm các vật dụng hàng ngày cùng bóng đèn. Đến lúc trở về trời đã tối đen, Dương Yến xung phong đảm nhận làm bữa tối. Sau khi làm bữa tối xong, Dương Yến bê đĩa đặt lên bàn ăn, đắc ý nói. Mau nếm thử, sốt thịt bằm cũng là em tự làm đó, đảm bảo là món mì sốt thịt bằm ngon nhất mà anh từng được ăn. Hứa Cung Diễn khẽ mỉm cười. Tự tin với tài nấu nướng của bản thân vậy sao? Anh cũng thật quá đáng. Đợi sau khi Hứa Cung Diễn cầm dĩa lên, Dương Yến sáp lại gần anh, hỏi. Thế nào, có phải là rất ngon không? Không. Hả? Dương Yến nếm thử một miếng trên đĩa của mình, vừa định nói mùi vị rất ổn đó, liền nghe thấy Hứa Cung Diễn cười 2 tiếng. Ngon cực kỳ, là món mì sốt thịt bằm ngon nhất mà anh từng được ăn. Hứa Cung Diễn, anh không thể nói hết luôn một lần à? Dương Yến giả vờ tức giận lườm anh. Em còn tính sáng mai hầm canh cho anh uống, nhưng mà bây giờ em hết muốn rồi. Hứa Cung Diễn vội vã xin tha, giọng cười trầm thấp. Là anh không tốt, nói chậm quá, em đừng chấp, anh cực kỳ mong đợi bữa trưa ngày mai em nấu đó. Dương Yến hừ một tiếng. Tối nay anh rửa bát, ngày mai cũng thế, ngày kia cũng vậy. Được. Em mua hạt giống cây hoa hồng xanh rồi, ngày mai anh dựng lán, cuốc đất, đồng ý không? Hứa Cung Diễn mỉm cười gật đầu. Đồng ý. Dương Yến gọn gàng xoay một cuộn mì ý đưa vào miệng, ậm ừ. Đợi anh rửa bát xong, chúng ta oản tổ tỉ quyết định tối nay xem phim gì. Em đã chọn sẵn một bộ phim rồi. Nói như thể là em chắc thắng rồi. Hứa Cung Diễn bật cười nói. Cùng cô ấy nói chuyện thế này, tâm trạng vừa thoải mái vừa vui vẻ. Hai người trông giống như một đôi tình lữ đang yêu say đắm. Anh muốn xem series kinh dị So. Em là con gái, em không nhường em được sao? Nhường em thì còn gì là thú vị nữa. Dương Yến nâng cằm, thở ngắn than dài. Đàn ông ấy à, toàn là kẻ dối trá cả, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hứa Cung Diễn thấp giọng cười. Thực sự đến lúc bản tổ tỷ quyết định người chọn phim, Hứa Cung Diễn có dở vài mánh nhỏ, nhìn thấy cô gieo hò, lúc cực kỳ hào hứng đi mở máy chiếu, ánh mắt ấm áp, ngập tràn trong mắt đều là cô. Dương Yến chọn bộ phim đề tài chiến tranh, danh sách của Schindler. Thời còn đi học cô từng xem qua, phim rất dài, nhưng cứ có thời gian rảnh rỗi cô lại xem lại một lần, cảm nhận lấy chút ấm áp trong chiến tranh. Phòng khách lúc này là một khoảng tối đen, chỉ có ánh sáng từ máy chiếu phát ra. Cô với Hứa Cung Diễn hai người ngồi trên sofa, tĩnh lặng xem phim, bầu không khí yên bình tốt đẹp. Dương Yến là kiểu người mau nước mắt, xem được nửa đường đã nước mắt ràn rụa. Cô lần mò trong bóng tối tìm hộp khăn giấy, không cẩn thận chạm phải một bàn tay lạnh lẽo. Tay cô nhanh chóng rút về. Dung mạo của Hứa Cung Diễn ẩn giấu trong bóng tối, khiến người ta không nhìn ra được nửa phần cảm xúc. Anh chỉ rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô. Phim chỉ là phim thôi. Em biết anh định nói, thực ra chiến tranh còn tàn khốc hơn trong phim nhiều, phải không? Dương Yến dùng khăn giấy lau nước mắt, bất mãn. Trước đây là nói câu này, bây giờ cũng thế, anh không ngán sao? Lại nói em mau nước mắt cũng chẳng có cách nào khác. Em khóc việc em cũng chẳng ảnh hưởng đến anh xem phim. Hứa Cung Diễn đau xót. Anh không nỡ để em rơi nước mắt, phim ảnh đương nhiên cũng không được phép. Nếu đã thế, còn không bằng em khóc vì anh, cũng coi như đáng giá hơn. Dương Yến tức đến không nói thành lời. Anh thật thành cãi đúng thành nghề rồi, em cãi không lại anh. Thế chẳng lẽ lại không đúng sao? Đúng, đúng. Dương Yến bốc một nắm bỏng ngô, mạnh bạo nhét vào miệng anh, uy hiếp. Ngoan ngoãn mà xem, anh mà còn ảnh hưởng đến việc khóc của em sẽ bắt anh đi ngủ ngay đấy. Hứa Cung Diễn bị nhét bỏng ngô ngập cả miệng. Dương Yến vừa xem vừa lẳng lặng lau nước mắt, trên bàn càng lúc càng nhiều khăn giấy. Bộ phim kết thúc, có lẽ cô quá mệt rồi, mí mắt dần dần nhắm nghiền. Đầu nghiêng một cái, cả người liền dựa lên vai Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn tắt máy chiếu, sau khi đã thích ứng với bóng tối, vững vàng ôm cô lên lầu. Đến phòng ngủ của cô, động tác nhẹ nhàng đặt cô lên giường, mở đèn ngủ trên tủ đầu giường. Ánh đèn vàng ôn hòa phủ lên gương mặt Dương Yến, khoảng thời gian này cô chạy đôn chạy đáo ở ngoài gầy đi không ít, cằm đầy đặn, lông mi đổ bóng xuống mi mắt dưới, mê man nằm ngủ. Hứa Cung Diễn ngồi bên giường ngắm cô hồi lâu, trong mắt chỉ có mình cô, dường như cô ngắm mãi cũng không đủ. Anh vân tay vô cùng cẩn trọng vuốt ve đôi má của cô, động tác cũng không dám sở mạnh, dường như sợ cô tỉnh lại, sau đó lại cúi người, vương vấn hôn lên môi cô. Ngủ ngoan, công chúa của tôi. Đêm dài đằng đẵng, mong em mơ một giấc mộng đẹp, cũng mong trong giấc mơ của em có tôi. Ngày hôm sau ấm dần lên, mặt trời cũng mọc. Ăn sáng xong, Dương Yến cầm theo mấy thứ rồi cùng Hứa Cung Diễn bận rộn trong vườn. Hứa Cung Diễn dựng lán, Dương Yến học theo sổ tay gieo trồng và phân mức thuốc nước, rải cho đất. Trước khi bắt đầu, Dương Yến còn sợ Hứa Cung Diễn được nuông chiều từ bé, không biết làm những việc này. Không ngờ anh nhìn qua bản vẽ cách dựng một lần, liền nhanh chóng dựng lên được một lán lớn, lại vô cùng vững chắc. Dương Yến bật ngon cái với anh. Sau này có thể gọi anh là đấng toàn năng rồi. Việc trồng hoa rất mệt, nội việc dựng chiếc lán lớn đã tốn mất mấy tiếng. Giữa trưa, hai người nghỉ tay ăn uống. Dương Yến hầm canh lòng heo, còn có một bàn đầy món ngon, sau khi quét sạch lại tiếp tục qua vườn làm việc. Bận rộn liên tục đến 4-5 giờ chiều, trong lán lớn ấm áp cuối cùng cũng được trồng hoa hồng xanh lên. Trên tay cùng khuôn mặt hai người đều lấm lem đất, nhem nhem nhuốc nhuốc. Sau khi nhìn nhau đều không nhịn được cười vang. Rửa sạch sẽ xong lại cùng nhau đi siêu thị mua đồ, cùng dạo phố. Dương Yến cùng Hứa Cung Diễn ở tại khu vườn lục đằng trên đường Landeras. Buổi sáng thời tiết tốt, liền cùng nhau ra ngoài chạy bộ, chưa ở nhà đọc sách hoặc cùng nhau chơi giải đố. Thỉnh thoảng Dương Yến lại đưa anh ra ngoài đi dạo, thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng cao cấp, mua ít quần áo. Chỉ có điều Hứa Cung Diễn cho rằng những món ăn kia chẳng ngon chút nào, bảo sau này họ nên ở nhà thay phiên nhau nấu ăn. Dương Yến không quên theo dõi tiến triển của nghiên cứu Isora, cách khoảng thời gian lại nhắn tin cho người đàn ông tóc vàng tên là Longbottom, hỏi ông ta tình hình. Thời gian vun vút trôi, cô cùng với Hứa Cung Diễn đã ở tại khu vườn lục đằng được nửa tháng. Mấy ngày nay, Dương Yến vẫn cứ dậy sớm, lúc lấy sữa bò từ tủ lạnh ra, chẳng biết ngửi thấy mùi gì, dạ dày quặn lên không nhịn được, chạy tới bồn rửa tay nôn khan. Chỉ có điều triệu chứng nôn khan thế này nhanh chóng biến mất. Cô cho rằng do chưa ăn sáng gây ra, cũng không để ý, chân tay nhanh nhẹn đem sữa đun lên, chuẩn bị bữa sáng. Bỗng dưng điện thoại cô đặt trên bàn reo lên. Dương Yến đang rửa tay, nghe tiếng chuông điện thoại bèn hấp tấp chạy ra. Ngoài lấy điện thoại, nhấn nút nghe rồi đặt lên tai, dùng tiếng Pháp hỏi. Ngài Longbottom, nghiên cứu Isora có tiến triển sao? Sau khi cô đến nước F, liền đổi số điện thoại. Duy nhất chỉ có Thưởng Phúc và Longbottom ở phòng thí nghiệm biết. Đầu dây bên kia chỉ lặng thinh. Một lúc sau, Dương Yến cũng cảm thấy không được bình thường, cầm điện thoại nhìn số máy gọi tới. Số lạ, lại còn thêm cả mã vùng của nước F. Lòng cô gấp gáp run rẩy. Dương Yến dừng việc đang làm, lần nữa đem điện thoại áp lên tai, cắn chặt môi không lên tiếng. Hai người cách nhau hai đầu điện thoại, cứ thế im lặng. Rất lâu sau, người đàn ông mở miệng trước, giọng nói kiên định trầm thấp, mang theo nét lạnh nhạt. Anh vẫn luôn nghĩ không thông, rõ ràng ghét động vật lông dài như vậy, cớ sao vẫn muốn nuôi chúng. Anh gọi điện cho Lâm Thanh Dung, cô ấy nói mèo của em được nuôi ở nhà chị dâu cả. Anh vốn dĩ muốn đem chú chó béc dê đi tặng, nhưng mẹ cô ấy chạy tới nhà chị dâu đón mèo của em về rồi. Mèo nhà em trông béo thật đấy, giống như heo vậy. Thức ăn mèo loại đắt nhất, uống loại nước khoáng mấy trăm nghìn một bình, nó có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, mà suốt ngày đánh nhau với chó béc dê, trên sàn nhà toàn lông là lông. Dương Yến nghe rồi bật cười, vành mắt cay cay. Anh cắt móng cho nó, chó béc dê ra có rể cũng không chịu nổi nó cào đâu, chờ chúng nó quen rồi sẽ không đánh nhau nữa. Nuôi không nổi, mèo của em ăn khỏe quá. Đợi đến lúc em về sẽ bù cho anh muốn bao nhiêu cũng được. Nghe thấy giọng nói của anh, tư niệm trong lòng Dương Yến nảy nở, không kìm được rơi nước mắt, cắn chặt môi dưới không để anh nghe được. Phương Tình Nghị thở dài một hơi, vừa tức vừa hận. Em nói xem, em làm gì mà chẳng được, sao lại muốn làm kẻ cắp, đảo lộn cuộc sống của anh rồi lén chạy mất. Em xin lỗi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 48 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.